có thời gian cho nên Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhiên lặng lẽ phục dụng dược hiệu Tinh Hoa Tiên Thảo để khôi phục thương thế. Khấu Văn Lam cho bọn hắn đủ đồ để khôi phục lại trước khi về tới Thiên Nguyên Tinh. Miêu Nghị thì lấy ra tinh linh liên hệ với Ban Nguyệt Công, thông báo mình đã thuận lợi thông qua khảo hạch. Chuyện của phu thê bọn họ Khấu Văn Lam đã cam đoan, bảo phu thê bọn họ cứ việc yên tâm. Sau đó hắn mới thông báo cho Vân Tri Thu, thông báo khảo hạch chấm dứt, đang trên đường trở về, bảo nàng chuẩn bị thiên ma vũ trợ hứng cho mình. Về phần thứ tự khảo hạch và ban thưởng hắn tạm thời không có thông báo. Lưỡng Cực Tinh, vẫn là Hỏa Chân Sơn trước đó, Ban Nguyệt Công thu tinh linh, quay người nói với Thanh Mi đang đi tới sau lưng, nói: "Phu nhân, Ngưu thống lĩnh đã thông qua khảo hạch, thuận tiện nói tới chuyện Miêu Nghị đã đồng ý với bọn họ." Thanh Mi mỉm cười nói: "Thông qua khảo hạch lập tức thông báo luôn cho chúng ta, có thể thấy được Ngưu thống lĩnh này là người giữ chữ tín, xem ra chuyện lật lại bản án đã nằm trong tay chúng ta rồi."